Tốt nhất con dê, chương 1747, cuối cùng có cơ hội giao thủ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Kỳ thực từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này thời điểm. Lâm Vũ liền nhận ra đến rồi. Cô gái mặc áo trắng này căn bản không phải Mân Côi. Hắn sở dĩ sẽ đuổi theo nữ tử này hướng phía rừng cây chỗ sâu vọt tới. Là bởi vì, hắn suy đoán cô gái mặc áo trắng này, cùng những cái kia tập kích bọn họ bóng đen, có thể đều là Lăng Tiêu người, muốn cùng tới tìm tòi hư thực, mà nữ tử áo trắng hướng phía trong rừng cây càng lên càng sâu. Liền cũng càng thêm kiên định Lâm Vũ ý nghĩ này. Nàng hiển nhiên là muốn đem Lâm Vũ đơn độc dẫn vào cái này rừng rậm bên trong tới. Loại này phong cách hành sự rất giống Lăng Tiêu, cho nên Lâm Vũ vì để cho Lăng Tiêu hiện thân, liền tương kế tựu kế đi theo vào. Cuối cùng quả nhiên như hắn sở liệu, tại cái này rừng rậm bên trong chờ lấy hắn, chính là Lăng Tiêu, có thể thấy được, Lăng Tiêu bọn người, cũng đồng dạng không có hiểu thấu đáo cái này hỗn độn bát quái trận. Bị cái này bắt quái trận cho khốn trụ, một mực tại rừng cây này bên trong vòng vo, hai người bọn họ nhóm người sở dĩ không có gặp, hẳn là liền cùng Lâm Vũ vừa bắt đầu suy đoán như vậy. Tại trong rừng cây vòng vo không đồng dạng, nói cách khác, vị trí hỗn độn bắt quái trận vị trí khác biệt, mà Lâm Vũ bọn hắn vòng vo trở về sau đó, hơn phân nửa cũng bị Lăng Tiêu bọn người phát hiện. Cho nên mới sẽ có vừa rồi cái kia phiên hỗn loạn giao chiến. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì sao lại có Cầm Thương người Tây Phương tập kích Bách Nhân Đồ bọn hắn. Có thể thấy được Lăng Tiêu cũng thông qua Moro, để cho không điều động một bộ phận tại Uất Tình chỗ thành viên tới hỗ trợ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm mặt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, lạnh giọng chất vấn nói. Ngươi nói là, ngươi vừa bắt đầu liền đoán được ta tại cái này rừng rậm bên trong. Đoán được là ta cố ý phái nàng dẫn ngươi qua đây. Vừa bắt đầu ta chỉ là suy đoán, cũng không dám 100% xác định, Lâm Vũ từ tốn nói. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Trên đời này, ngoại trừ ngươi cùng Vạn Hưu sư đồ, còn có ai có thể có đoạn này thấp kém thủ đoạn hèn hạ đâu. Tiểu vương bát đàn. Không cần ngươi xính cái này miệng lưỡi nhanh chóng. Một hồi ta để ngươi chết rất thảm. Lăng Tiêu tức giận thẳng cắn răng. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể nói thế nào. Cuối cùng, ngươi không phải là bị ta cho dẫn đã tới sao? Bị ngươi đưa tới lại như thế nào? Lâm Vũ ngẩng đầu, bệ nghễ lấy Lăng Tiêu. Toàn thân bắn ra một luồng ngoài ta còn ai bá khí. Thản nhiên nói, chỉ bằng chính ngươi một người. Ngươi cảm thấy có thể giết ta sao? Mặc dù vừa rồi cùng Lăng Tiêu thời điểm giao thủ, Lâm Vũ có thể đoán được, Lăng Tiêu thực lực tiến bộ không ít, thế nhưng xa không tới kinh khủng tình trạng, cho nên Lâm Vũ có nắm chắc đánh với hắn một trận. Lui một vạn bước nói, cho dù sau cùng Lâm Vũ không giết được hắn, cũng tuyệt không còn như bị hắn phản sát. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lăng Tiêu đột nhiên thâm trầm nở nụ cười. Âm thanh lạnh lùng nói, người nào nói cho ngươi, nơi này liền chính ta, tăng thêm nàng sao, Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt ngồi tựa ở trên cây thở dốc nữ tử áo trắng. Bình thản nói, còn giống như không đủ a, cái kia, nếu như, tăng thêm ta đây, đúng lúc này, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, tiếng Trung nói vô cùng gượng gạo, ngay sau đó tối như mực trong rừng cây. Đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính chậm rãi hướng phía bên này đi, thân ảnh này cái đầu cũng không cao, nhưng lại mười phần cường tráng, cả người tựa như một tòa núi nhỏ, mỗi bước ra một bước đều hết sức nặng nề bình ổn. Khiến người ta cảm thấy gần phân nửa sơn lĩnh đều đi theo hắn dậm chân hơi hơi rung động. Đợi đến hắn đi tới gần sau đó, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mượn đất tuyết chiết xạ ra hào quang nhỏ yếu, Lâm Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy cái này mặt người cho. Chỉ gặp hắn làn da ngăm đen, trên mặt hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết sẹo, hiển nhiên là vết đao, vết bỏng cùng viên đạn đả thương sau lưu lại vết tích. hơn nữa má trái xương cốt hơi có chút sụp đổ. Tại như thế âm u dưới ánh sáng xem tới, có chút âm trầm đáng sợ. Sorok, ngươi là Sorok? Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn qua trước mắt ngọn núi nhỏ này một dạng nam tử. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nam tử này chính là năm đó quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội nước Israel Mesat số 1 hạt giống tuyển thủ Sorok. Cũng là Mesat bên trong đem viễn cổ Maga thuật luyện tập đến cực hạn trăm năm vừa gặp thiên tai. Ban đầu ở quốc tế giao lưu trên đại hội, đem Đàm Khải đánh thành trọng thương. Cũng chính là cái này Sorok. Lúc này nhìn thấy Sorok xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là cùng với Lăng Tiêu. Cực lớn ngoài Lâm Vũ dự kiến. Không sai, không nghĩ tới, ngươi còn nhận ra ta. Sorok dùng anh ngữ thấp giọng nói ra. Nhìn xem Lâm Vũ hai con mắt bên trong lóe ra tinh quang. Ngươi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Vũ không dám tin nhìn qua Sorok. Tiếp theo ngắm nhìn Lăng Tiêu. Trầm giọng nói, ngươi như thế nào lại cùng hắn quấy nhiễu tại? Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Kinh thanh hướng Sorok hỏi. Ngươi gia nhập đặc tình sử. Nếu như Sorok gia nhập đặc tình sử. Cái kia Sorok cùng Lăng Tiêu cùng lúc xuất hiện ở chỗ này. Hết thảy liền đều hợp lý. Không sai, ta hiện tại là đặc tình sử ngươi. Sorok lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Trong mắt hung quang lấp lóe. Tựa như một cái con mồi mãnh thú. Trầm giọng nói ra, nhận được đặc tình sử mệnh lệnh, tới giết đi ngươi, ban đầu ở giao lưu trên đại hội ta không thể cùng ngươi giao thủ. Thật sự là tiếc nuối. Hiện tại, cuối cùng có cơ hội. Khách chương.